Chiều hôm nay, khi Scarlett và Mammy từ trên xe lửa bước xuống ga Atlanta, gió rét căm căm và những đám mây màu chì lướt nhanh trên bầu trời. Từ khi thành phố bị thiêu cháy, nhà ga vẫn chưa được xây dựng lại, và hành khách rón rén giữa những đám than xỉ và bùn cách chỗ nền đen kịch của tòa nhà đổ rụi chừng mấy mét. Theo thói quen, Scarlett nhìn quanh tìm bác Peter và chiếc xe nhà của bà cô Bitty. Vì trong những năm chiến tranh, mỗi lần từ Uptara trở về Atlanta, nàng đều được bác Peter đánh xe ra đón. Thế rồi, sực tỉnh, tự diễu sự đáng trí của mình. Dĩ nhiên là bác Peter không có ở đó, vì nàng có báo cho bà cô Bitty là nàng đến Atlanta đâu. Hơn nữa, nàng nhớ ra trong một bức thư, bà lão đã sướt mướt than khóc cái chết của con ngựa già mà bác Peter đã kiếm được ở Macon để đưa bà về Atlanta sau khi liên bang đầu hàng. Nàng đảo mắt nhìn khoảng đất bị xới đảo và đầy vết lún quanh ga, tìm xem có chiếc xe nào của người bạn cũ nào hoặc của người quen cũ nào để đi nhờ về nhà bà cô Bitty. Nhưng nàng chẳng nhận ra ai, kể cả da trắng lẫn da đen. Có lẽ bạn bè cũ của nàng giờ đây không có ai có xe nữa, nếu thư từ của bà cô Bitty viết đúng sự thật. Thời buổi khó khăn đến nỗi lo ăn lo ở cho người còn vất vả, nói chi đến nuôi thêm súc vật. Phần lớn các bạn của bà Bitty dạo này đều đi bộ như bà. Có một cái xe tải bốc hàng ở những toa chở hàng, và mấy chiếc xe độc mã vấy bùn do những người lạ mặt bộ dạng thô kệch lái. Nhưng chỉ có hai cỗ xe nhà, một đóng kính, một bỏ mui, chở một phụ nữ ăn vận sang trọng và một sĩ quan gian kỳ. Nhìn thấy bộ quân phục, Scarlett đã thót ngược lại. Mặc dù bà Bitty đã viết rằng Atlanta có trại binh và phố xá đầy lính, chiếc áo cặp bốt màu xanh nóng thấy đầu tiên vẫn làm nàng giật mình sợ hãi. Thật khó mà nhớ ngay ra rằng chiến tranh đã kết thúc và người ta không đuổi bắt nàng, cướp của nàng và lăng nhục nàng. Sự vắng vẻ tương đối quanh ga đưa tâm trí nàng trở lại cái buổi sáng năm 1862, khi nàng đến Atlanta trong tư thế một quả phụ trẻ, vận toàn nhiễu đen và buồn chán đến phát điên. Nàng nhớ lại dạo ấy, chỗ này sao mà nườm nượp xe ngựa, nào xe tải, nào xe nhà, nào xe cứu thương, sao mà ồn ã tiếng các tay xả ít hò la và chửi thề, tiếng bạn bè ý ới chào nhau. Nàng thở dài luyến tiếc cái náo nức nhẹ nhõm tâm hồn của những ngày chiến tranh, và lại thở dài khi nghĩ đến cái nông nỗi phải đi bộ suốt từ đây về nhà bà cô Bitty. Nhưng nàng hy vọng ra đến phố cây đào có thể gặp xe người quen nào đó cho nàng quá giang một đoạn. Nàng đang nhìn quanh thì một người da đen đứng tuổi đánh chiếc xe đóng kính về phía nàng và cúi người ra khỏi chỗ ngồi hỏi: "Mợ đi xe, chỉ hai cắc nhỏ, xin đưa mợ đến bất cứ nơi nào trong thành phố Lenter này." Mammy lườm bác ta một cái thật đáo để. "Đi xe thuê." Bà lầu bầu: "Nietzsche, chú biết bầy tôi là người thế nào không?" Mammy là một người da đen ở nông thôn, nhưng không phải bao giờ bà ta cũng chỉ ru rú ở nông thôn. Bà biết rằng một phụ nữ trong trắng không bao giờ đi xe ngựa thuê, nhất là một chiếc xe đóng kín mít, mà không có thành viên nam nào trong gia đình hộ tống. Ngay cả sự có mặt của bà hầu gái da đen cũng chưa đáp ứng đúng tập tục. Bà trừng trừng nhìn Scarlett khi thấy nàng thèm thuồng ngắm cỗ xe. "Ta đi khỏi đây thôi, cô Scarlett. Một cái xe ngựa thuê với một tay Nietzsche mới phóng thích, rõ thật hợp." "Tôi đâu phải Nietzsche phóng thích." Bác sẽ sôi nổi tuyên bố. "Tôi là người nhà bác gái già Torbos, và đây là xe của nhà bà ấy. Tôi đến xe đi kiếm tiền cho gia đình." "Bà Torbos nào?" "Miss Susanna Torbos ở Milledgeville. Gia đình chuyển lên đây sau khi cụ Marshall bị giết." "Cô Scarlett, cô biết bà ấy không?" Không. Scarlett nói, giọng tiếc rẻ. Em biết quá ít người ở Melisville. Thế thì ta đi bộ. Mammy cương quyết tuyên bố. Đánh xe đi chỗ khác đi, Nietzsche. Bà nhấc chiếc túi thảm, đựng chiếc áo nhung mới, cùng mũ trùm đầu và áo ngủ của Scarlett lên. Cặp cái bọc vải hoa gọn gàng, đựng quần áo của bà vào nách, và thúc Scarlett đi ngang qua khoảng đất ướt át đầy xỉ than. Mặc dù rất muốn đi xe, Scarlett vẫn đành chịu không cãi lại, vì nàng không muốn gây bất hòa với Mammy. Từ chiều hôm qua, khi Mammy bắt quả tang nàng, đang gỡ những tấm rèm nhung, mắt bà luôn luôn có vẻ cảnh giác, nghi ngờ mà Scarlett không thích. Rồi sẽ khó mà thoát khỏi sự kèm cặp của bà, và nàng không muốn kích động cái máu khuynh chiến của Mammy trước khi tuyệt đối cần thiết. Trong khi hai người đi dọc hè phố hẹp về phía phố cây đào, Scarlett cảm thấy chán nản và buồn bã, vì Atlanta non thật tiêu điều, và khác xa hình ảnh nàng nhớ lại. Họ đã qua chỗ trước đây là khách sạn Atlanta, nơi Sir Kiresh và bác Henry đã từng ở. Cả các khách sạn sang trọng ấy giờ chỉ còn cái vỏ của một phần bức tường cháy đen. Các nhà kho trước đây nằm dọc theo đường sắt suốt 1/4 dặm, chứa hàng tấn quân lương, vẫn chưa được xây dựng lại, chờ những nền hình chữ nhật ảm đạm dưới bầu trời u tối. Không có những tòa nhà hai bên và mất xưởng toa xe, con đường sắt có vẻ trần trụi, trơ vơ. Đầu đó, giữa những đống đổ nát ấy, lẫn lộn với các thứ khác, là dư tàn của các nhà kho của chính nàng trong số tài sản của Charles để lại cho nàng. Năm ngoái, ông bác Henry đã nộp thuế cho cái kho này thay cho nàng. Đến lúc nào đó, nàng sẽ phải nộp lại khoản này. Lại thêm một chuyện nữa phải lo. Khi rẽ vào phố cây đào, nhìn về phía ngã năm, Scarlett sửng sốt kêu lên. Mặc dù Fran đã kể với nàng là thành phố đã bị thiêu rồi, nàng vẫn chưa bao giờ thực sự hình dung ra cảnh nó bị hoàn toàn hủy diệt. Trong tâm trí nàng, thành phố mà nàng siết bao yêu mến vẫn đứng vững, san sát nhà cửa và dinh cơ đẹp đẽ. Nhưng cái phố cây đào trải ra trước mắt nàng đây đã mất hết những điểm làm móc, để đến nỗi non lạ hẳn đi. Tựa hồ như trước đây, nàng chưa từng thấy nó bao giờ. Con phố lầy lội này mà nàng đã đi xe qua hàng nghìn lần trong thời gian chiến tranh, dọc theo nó, thời kỳ bị bao vây, nàng đã hoảng hốt, cắm đầu cắm cổ, ba chân bốn cẳng chạy trốn, trong khi đạn đại bác nổ trên đầu. Con phố mà nàng thấy lần cuối cùng trong sự sôi sục vội vã và lo âu của những ngày rút lui. Giờ đây, non lạ lắm đến nỗi nàng muốn khóc. Mặc dầu nhiều nhà mới đã mọc lên kể từ khi quân Sherman rời thành phố bốc cháy và quân liên bang trở lại, vẫn còn những khoảng trống lớn quanh ngã năm với những đống gạch vụn nhem nhuốc, ngổn ngang các thứ phế thải, các thứ cỏ chết. Một số các nhà nàng còn nhớ được phô những tường gạch không mái, qua đó mờ mờ chiếu ánh sáng ban ngày, những cửa sổ không kín trống hùa trống hoác, những ống khói vút lên trơ trụi. Đây đó, mắt nàng vui sướng bắt gặp một cửa hàng quen thuộc còn sót lại phần nào qua lửa đạn và đã được tu sửa. Màu đỏ tươi của gạch mới rực rỡ trên cái nền nhem nhuốc của những mảng tường cũ. Trên mặt tiền những cửa hàng mới và cửa sổ những văn phòng mới, nàng vui mừng thấy tên một số người nàng biết, nhưng đa phần là những cái tên không quen, đặc biệt là hàng mấy chục biển cửa hàng của các bác sĩ, luật sư và nhà buôn bông nghe lạ hoắc. Trước đây, nàng hầu như biết hết mọi người ở Atlanta. Giờ thấy nhiều tên lạ đến thế, nàng đâm ngán ngẩm. Nhưng rồi thấy những ngôi nhà mới mọc lên suốt dọc phố, nàng cũng vui lên. Số nhà mới này có tới mấy chục, và nhiều cái những ba tầng. Chỗ nào cũng đang xây dựng, vì trong khi nhìn xuống cuối phố, ráng thích nghi với cảnh Atlanta mới, nàng nghe thấy rộn ràng tiếng búa, tiếng cưa, trông thấy những giàn giáo cao, và những người vai vác những sọt gạch đang trèo thang. Nàng nhìn xuôi xuống con phố giết bao thương mến, mắt hơi nhòa đi. Chúng đã đốt người, nàng nghĩ thầm, và chúng đã san bằng người, nhưng chúng đã không đánh quỵ được người. Chúng không hề đánh quỵ người. Người sẽ lại mọc lên, to lớn và ngang ngược y như xưa. Đi dọc phố cây đào, với Mammy lạch bạch theo sau, nàng thấy các vỉa hè vẫn đông đúc như giữa độ cao trào của chiến tranh. Thành phố hồi sinh vẫn có cái không khí hối hả, nhộn nhịp, đã từng làm mạch máu nàng reo ca khi nàng đến thăm bà cô Bitty lần đầu. Từ cái ngày xa lắc xa lờ ấy, dường như dòng xe cộ bì bõm trong những vũng bùn vẫn nhiều như dạo ấy. Chỉ khác cái không có xe cứu thương liên bang, và cũng nhiều ngựa la buộc ở cọc trước những mái hiên gỗ của các cửa hàng như xưa. Mặc dầu vỉa hè đông nghịch, những bộ mặt nàng thấy đều lạ lẫm, như những biển hàng treo trên đầu. Những người mới mẻ, nhiều gã đàn ông bộ dạng thô lỗ, và nhiều phụ nữ ăn vận loè loẹt. Các phố đầy những người da đen nhàn tàn, đứng dựa tường hoặc ngồi ở vỉa hè, ngắm nghía xe cộ qua lại, với cái vẻ tò mò hồn nhiên của trẻ con khi thấy một gánh xiếc diễu qua. Những tên nít chơi nhà quê được phóng thích. Mammy khịt mũi khinh bỉ. Cả đời chúng chưa thấy một cỗ xe tử tế, mà nom chúng mới chơi cháo chứ. Nom họ trông cháo thật. Scarlett cũng nghĩ vậy, bởi vì họ trừng trừng nhìn nàng một cách láo xược. Nhưng nàng quên liền họ trong cơn chấn động, mỗi khi lại trông thấy những bộ quân phục xanh. Thành phố đầy những người lính gian kỳ, cưỡi ngựa, đi bộ, trên xe tải quân sự, nghênh ngang trên đường phố, choành choạng từ những tiệm uống ra. Mình sẽ không bao giờ quen được với bọn này. Nàng nghĩ, hai tay nắm chặt lại. Không bao giờ. Và nàng gọi với lại. Nhanh lên, Mammy, ta hãy ra khỏi đám đông này. Để tôi hất cái mớ rác đen này ra khỏi lối đi đã. Mammy nói to, lăng chiếc túi thảm vào người một gã da đen, đang nhận nha trước mặt bà như chiều người, làm gã phải nhảy sang một bên. Tôi không có ưa cái thành phố này, cô Scarlett à. Nó đầy ứ những lính gian kỳ với bọn Niger phóng thích rẻ tiền. Chỗ nào không đông quá thì đỡ hơn. Khi nào ta đi qua ngã năm, sẽ không đến nỗi tệ thế. Họ dón chân đi qua các bậc đá trơn, làm cầu bắc ngang qua lớp bùn, ngập trên phố đầy kỳ tờ, và tiếp tục ngược phố cái đảo, giữa đám đông mỗi lúc một thưa đi. Khi tới nhà thờ Wesley, nơi Scarlett đã từng lấy lại hơi, khi nàng chạy đi tìm bác sĩ Mitch trong cái ngày kinh khủng năm 1864 ấy, nàng nhìn nó và cất một tiếng cười ngắn dữ dằn. Mammy liếc nhanh cặp mắt ra tìm luồng mắt của nàng với vẻ nghi vấn, nhưng trí tò mò của bà không được thỏa mãn. Scarlett không khỏi tự khinh mình khi nhớ lại nỗi kinh hoàng hành hạ nàng ngày hôm ấy. Nàng sợ đến bò lê bò càng, sợ thối gan thối ruột, vừa khiếp hãi bọn gian kỳ, vừa khiếp hãi phút lọt lòng sắp tới của bé Bill. Giờ đây, nàng không hiểu làm sao mình lại hoảng hốt đến thế. Hoảng hốt như một đứa trẻ nghe thấy tiếng động ầm ầm. Và hồi ấy, nàng thật là trẻ con, nên mới nghĩ rằng, bọn gian kỳ, lửa thiêu và thất bại là những điều tệ hại nhất có thể xảy đến với nàng. Nhưng cái đó thật là vặt vãnh, bên cạnh cái chết của bà Elon, và chứng lần thần của ông Jr. Bên cạnh cái đói, cái rét, công việc quần quật đến gãy lưng, và cơn ác mộng sống của sự bất an. Giờ đây, nàng thấy là dũng cảm trước một đội quân thật dễ biết bao. Nhưng đương đầu với mối nguy hiểm đang đe dọa tới Aptara mới khó tới nhường nào. Không, nàng sẽ chẳng bao giờ sợ cái gì khác nữa, ngoại trừ sự nghèo khổ. Một cỗ xe đóng kín đi ngược phố cái đảo. Và Scarlett hăm hở ra sát bờ hè, xem thử có quen người ngồi trong đó không. vì nhà bà cô Bitty hãy còn cách mấy dãy phố nữa. Khi xe ngang tới tầm, nàng và Mammy cùng vươn người ra. Và với một nụ cười sắp sẵn, Scarlett đã suýt cất tiếng gọi khi một cái đầu phụ nữ hiện ra ở cửa xe. Một cái đầu đỏ rực dưới một cái mũ lông thú. Scarlett lùi lại một bước khi hai bên nhận ra nhau. Đó là Belle Odling. Và Scarlett thoáng thấy chị ta nhăn mũi khó chịu trước khi lại thụt đầu vào. Kỳ thay, khuôn mặt quen thuộc đầu tiên nàng gặp lại là Belle. Ai đó? Mammy hỏi vẻ nghi ngại. Chị ta biết cô, mà lại không cúi chào. Cả đời tôi chưa thấy tóc ai có màu ấy, kể cả trong gia đình ta thân. Nom như... tôi ngỡ như là nhuộm tóc ấy. Phải. Scarlett nói gọn và giả bước nhanh hơn. Vậy cô quen một người đàn bà nhuộm tóc ư? Tôi hỏi cô, chị ta là ai? À, là loại phụ nữ hư hỏng của thành phố. Scarlett trả lời vắn tắt. Và em thề với U là em không quen à, cho nên U im đi. Lại chúa toàn năng. Mammy thốt ra và há hốc miệng nhìn theo chiếc xe, lòng háo hức tò mò. Kể cả từ khi rời Savannah với cô chủ Elon cách đây hơn 20 năm, bà chưa lần nào thấy một phụ nữ chuyên nghề phong nguyệt, và bà rất tiếc đã không quan sát Belle kỹ hơn. Dành là ả ta ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, lại có cả xà ít. Bà lẩm bẩm. Không hiểu chúa nghĩ sao, mà lại để bọn đàn bà lẳng lơ phát tài như thế, trong khi những người tốt chúng ta chịu đói và gần như là đi chân đất. Chúa đã thôi nghĩ đến chúng ta từ mấy năm nay rồi. Scarlett hung dữ nói. Và xin U đừng có nói là mẹ nằm dưới mồ không yên khi nghe em nói vậy. Nàng muốn tự cảm thấy mình cao hơn, đức hạnh hơn Belle mà không được. Nếu kế hoạch của nàng trôi chảy, nàng có thể cùng hội, cùng phường với Belle, cùng do một người đàn ông bao. Tuy không mảy may hối tiếc quyết định của mình, nàng vẫn bàng hoàng khi nhìn vấn đề dưới ánh sáng đích thực của nó. Bây giờ, mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội. Nàng tự nhủ và bước gấp hơn. Họ qua chỗ nhà cũ của gia đình Mitch, giờ chỉ còn hai bậc đá trơ trọi và một lối đi chẳng dẫn tới đâu. Nơi trước kia là nhà của gia đình Whiting, nay chỉ là đất trống. Cả đến những phiến đá nền và những ống khói bằng gạch cũng biến mất. Hay còn những vết xe chở chúng đi. Ngôi nhà gạch của gia đình Elsin còn đứng vững với một cái mái mới và một tầng thứ hai mới cơi lên. Nhà của gia đình Bonnell được vá víu một cách vụng về. Mái lợp bằng những tấm gỗ xù xì thay vì ván lát. Có vẻ cũng ở được, mặc dầu bề ngoài nom khá tiều tụy. Nhưng ở cả hai nhà đều không thấy bộ mặt nào ở nơi cửa sổ hoặc bóng người nào ngoài hiên. Scarlett lấy thế làm mừng. Lúc này, nàng không muốn nói chuyện với ai hết. Rồi cái mái mới đá đen của nhà bà Cobitty hiện ra với những bức tường gạch đỏ. Và tim Scarlett đập rộn lên. Thượng đế Từ Bi đã không để nó bị săn bằng đến mức không sửa chữa lại được. Kìa, bác Peter đang ra khỏi sân trước, tay khoác một cái làn đi chờ. Trông thấy Scarlett và Mammy lụi hụi bước, một nụ cười nở toát ra trên bộ mặt đen, vẫn còn chưa tin hẳn của bác. Mình sẵn sàng hôn cái ông lão da đen ngờ ngạch này. Mình sung sướng biết bao được gặp bác ta. Scarlett vui vẻ nghĩ thầm. Và nàng gọi to. Hãy chạy mau, kiếm cái chai chống ngất của cô Bitty, bác Peter. Đích thị là tôi đây. Đêm hôm ấy, hai món ăn tất yếu, cháo ngô và đậu khô, được dọn trên bàn ăn của bà cô Bitty. Và trong khi ăn, Scarlett tự hứa với mình rằng, khi nào nàng lại trở nên giàu có, hai món đó phải vĩnh viễn biến khỏi bàn ăn của nàng. Và bất luận phải trả bằng giá nào, nàng cũng quyết sẽ là phải có tiền. Thưa đủ nộp thuế cho Optara, cách nào đó, một ngày kia, nàng sẽ thật có nhiều tiền, dù có phải phạm tội giết người để đạt tới mục đích đó. Trong ánh đèn vàng vọt của phòng ăn, nàng hỏi bà Pitty về tình hình tài chính của bà. Biết là không trông mong gì được, mà vẫn hy vọng gia đình Charles có thể cho nàng vay số tiền nàng cần. Những câu nàng hỏi thẳng chẳng lấy gì làm tế nhị lắm. Nhưng bà Pitty đang thích thú vì có người nhà để trò chuyện. Thậm chí cũng không nhận thấy cách đặt vấn đề sống sự của nàng nữa kia. Bà sụt sùi kể lể chi tiết nỗi bất hạnh của mình. Bà hoàn toàn không biết các trang trại, các tài sản ở thành phố cùng tiền bạc của bà biến đi đâu. Nhưng thực tế là mọi cái đã tiêu tan hết. Chỉ ít đó cũng là điều ông Ed Henry nói với bà. Ông đã không đủ khả năng nộp các khoản thuế tài sản cho bà, trừ ngôi nhà bà đang ở. Mọi cái đều đã mất, và bà Pitty cũng không buồn nghĩ rằng đó không phải là của bà, mà là tài sản chung của Melanie và Scarlett. Ông anh Henry phải cố gắng thu xếp mới nộp đủ thuế trong ngôi nhà này. Mỗi tháng, ông cấp cho bà một chút đỉnh để sống, và mặc dù rất nhục phải lấy tiền của ông, bà vẫn phải nhận. Bác Henry bảo là không biết xoay sở làm sao cho đủ. Với gánh nặng bác phải cán đáng, và thuế má thì cao thế. Song cố nhiên là bác ấy nói dối. Bác ấy khối tiền, mà không muốn cho cô nhiều đấy thôi. Scarlett biết, ông bác Henry không nói dối. Mấy lá thư hiếm hoi ông viết cho nàng, về chuyện tài sản của Charles chứng tỏ điều đó. Ông luật sư đang dũng mãnh đấu tranh để cứu ngôi nhà, và khoản tài sản duy nhất ở khu kinh doanh là lô đất xưa đã dựng nhà kho, để hai mẹ con Scarlett có chút gì sót lại từ cuộc can qua. Scarlett biết ông đã hy sinh nhiều để gánh những khoản thuế đó cho nàng. Dĩ nhiên là bác ấy làm gì có tiền. Scarlett buồn bã nghĩ thầm. Và phải gạch tên bác ấy và cô Pitty ra khỏi danh sách của mình thôi. Không còn ai ngoài Rash. Mình sẽ phải làm thế. Mình buộc phải làm thế. Nhưng bây giờ, hãy khoan nghĩ đến chuyện đó. Mình phải lái bà cô Pitty nói về Rash, để mình có thể làm như ngẫu nhiên, gợi ý cho cô mời anh ta ngày mai đến chơi. Nàng mỉm cười, siết chặt đôi bàn tay mũm mĩm của bà cô Pitty. Cô yêu quý. Nàng nói, ta đừng nói đến những điều đáng buồn như chuyện tiền nong nữa. Ta hãy quên chúng đi, và nói sang những chuyện vui. Cô phải kể cho cháu nghe mọi tin tức về bạn bè cũ. Bà Meriza và Maybell giờ ra sao rồi? Cháu nghe nói, anh chàng người lai nhỏ con của Maybell đã trở về lành lặn. Gia đình Elsin và vợ chồng bác sĩ Mitch thế nào? Bà Pitipas tươi tỉnh lên khi chuyển sang chuyện khác. Và bộ mặt con nít của bà thôi không đầm đìa nước mắt nữa. Bà thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện về những người hàng xóm cũ. Họ ăn gì, mặc gì, nghĩ gì. Với những âm sắc kinh hãi, bà kể là trước khi Rone từ chiến trận trở về, bà Meriza và Maybell đã phải xoay sở kiếm sống bằng cách làm bánh nướng đem bán cho bọn lính gian kỳ. Thử tưởng tượng xem. Đôi khi, có tới hai tá lính gian kỳ đứng trong sân sau nhà bà Meriza chờ nướng bánh xong. Giờ đây, Rene đã về. Ngày ngày anh ta đánh một chiếc xe tải cũ đến trại gian kỳ, bán bánh gato, pate và bích quy cho bọn lính. Bà Meriza bảo, khi nào có thêm ít tiền, bà sẽ mở một hiệu bánh ở trung tâm thành phố. Bà Pitty vốn tính không ưa phê phán, song nói cho cùng. Về phần mình, bà Pitty nói, bà ta chết đói, còn hơn buôn bán như thế với bọn gian kỳ. Bà tự xác định thái độ đối với tất cả những tên lính bà gặp là một cái nhìn khinh bỉ, rồi tránh sang bên kia đường, xem đấy như lời lăng nhục nặng nề nhất. Mặc dù điều đó thật bất tiện vào những lúc mưa gió. Scarlett suy ra rằng, về phần Miss Beauty Pass, để bày tỏ lòng trung thành với liên bang, không có sự hy sinh nào là quá lớn, kể cả việc dẫn giải súng bùn. Vợ chồng bác sĩ Mitch đã mất nhà khi bọn dân kỳ đốt thành phố, và hai ông bà không có tiền mà cũng chẳng còn bụng dạ nào để xây dựng lại. giờ đây khi Phil và Darcy đều đã chết. Bà Mitch bảo bà không cần có nhà riêng nữa, vì một ngôi nhà không có con, có cháu, thì còn ra cái gì? Rất đỗi cô đơn, họ đến ở với gia đình Elsin, đã dựng lại phần nhà bị hư hại. Ông bà Whiting cũng đừng cho ở nhầm một phòng tại đó. Và bà Bonnell cũng nói là sẽ dọn đến, nếu bà may mắn được một sĩ quan Yankee cùng gia đình hắn thuê nhà mình. Nhưng làm sao nhét được tất cả từng ấy người vào đấy được? Scarlett kêu lên. Nào là bà Elsin, Fanny và Hugh... Bà Elsin ngủ ở phòng khách nhỏ với Fanny, và Hugh thì ngủ trên gác xếp. Bà Bitty giải thích. Bà thuộc lòng cách sắp xếp trong nhà của tất cả bạn bè. Cháu thân mến, cô không muốn nói với cháu điều này, nhưng... Bà Elsin gọi họ là khách trả tiền, nhưng... Bà hạ thấp giọng. Thực ra, họ chẳng là gì khác những kẻ ăn ở trọ. Bà Elsin mở quán trọ, dễ sợ không? Cháu cho thế là tuyệt. Scarlett nói cọc lóc. Cháu chỉ cần năm ngoái ở Uptara, chúng cháu có khách trả tiền, thay vì những kẻ ăn không. Giá được như vậy, thì giờ đây, chúng cháu không đến nỗi nghèo như thế này. Scarlett, làm sao cháu có thể ăn nói như thế? Chỉ riêng ý nghĩ lấy tiền trọ ở Uptara cũng đủ khiến cho người mẹ tội nghiệp của cháu không thể yên nghỉ dưới mồ rồi. Dĩ nhiên, bà Elsin bắt buộc phải làm thế. Chỉ vì, tuy bà gia công khâu may, Fanny vẽ đồ sứ và Hugh đi nhặt củi bán được 3 đồng, họ vẫn không thể xoay sở cho đủ ăn. Cháu thử tưởng tượng là cậu Hugh thân mến phải đi bán củi, trong khi đã sắp thành một luật sư đàng hoàng. Thấy các cậu ấm nhà ta bị dồn đến nước phải làm những công việc mòn mằn, cô chỉ muốn khóc. Scarlett nghĩ đến những dãy bông dưới bầu trời chói chang màu đông ở Uptara, đến cái lưng đau nhừ của mình khi cúi xuống hái bông. Nàng nhớ lại cảm giác khi nắm cán cày trong lòng bàn tay phồng rộp lóng ngóng, và nàng thấy Hugh Elsin chẳng có gì đáng được thông cảm đặc biệt. Cô Bitty quả là một bà già ngây thơ dại dột, và mặc dầu xung quanh toàn là đổ nát, cô vẫn có chốn nương náu yên ổn. Nếu anh ta không thích bán củi, sao anh ta không hành nghề luật? Hay là ở Atlanta không còn việc gì cần đến luật sư? Ồ, có chứ, cháu thân yêu. Có vô khối việc tố tụng. Thời gian này, hầu như ai cũng kiện ai đấy. Mọi thứ đều cháy rồi, mất tiêu mọi đường ranh giới. Thành thử không ai biết đất đai của mình bắt đầu từ đâu, và tận cùng ở chỗ nào. Nhưng kiện cáo cũng chẳng được khoản bồi thường nào, vì chẳng ai có tiền hết. Cho nên Hugh cứ bán củi miết. Ồ, suýt nữa cô quên mất. Cô có viết thư báo cho cháu không nhỉ? Tối mai, cưới Fanny Elsin, và tất nhiên cháu phải đến dự. Bà Elsin sẽ rất vui mừng được mời cháu, khi bà ấy biết cháu đang ở trong thành phố. Cô hy vọng cháu còn có một cái áo dài nào khác ngoài cái này. Chẳng phải là nó không đẹp lắm, cưng à, nhưng... Chà, nó hơi sờn sờn. À, cháu có một cái áo dài đẹp ư? Cô rất vui thích vì đây là đám cưới thật sự đầu tiên trong giới chúng ta, kể từ trước khi thành phố thất thủ. Sẽ có bánh gato và rượu vang, sau đó là khiêu vũ. Mặc dầu cô không biết dân Elsin làm sao có thể lo liệu được, vì họ rất nghèo. Fanny lấy ai đấy? Cháu tưởng sau khi Dallas McClure chết ở Gettysburg... Cháu yêu quý, cháu không nên phê phán Fanny. Không phải ai cũng có thể trung thành với người chết như cháu đối với Charlie tội nghiệp. Để cô xem nào. Tên cậu ta là gì nhỉ? Cô chẳng bao giờ nhớ được tên ai... Tom... Cái gì đó? Cô rất quen mẹ cậu ta. Ngày xưa bà ta với cô học cùng trường nữ học ở La Jungi. Bà thuộc dòng họ Tomlinson ở La Jungi. Và mẹ bà là... Để cô xem. Perling... Parking... À, Parkinson. Đúng rồi, ở Sparta. Một gia đình rất tốt, song tuy nhiên... cô biết đáng ra không nên nói ra, nhưng cô không hiểu làm sao Fanny có thể quyết định lấy cậu ta. Anh ta nghiện rượu hay... Lạy chúa, không. Tính cách cậu ta thì tuyệt hảo. Nhưng cháu biết không, cậu ấy bị thương ở phần dưới. Một mảnh đại bác gây ra một cái tật gì đó cho chân cậu, khiến chúng... Chà, cô không thích dùng cái chữ đó, nhưng nó làm hai chân cậu ấy đâm choạng ra. Thành thử cậu ta có dáng đi rất là thô bỉ. Ừ, nom không đẹp mắt lắm. Cô không hiểu tại sao Fanny lại lấy cậu ta. Con gái thì trước sau gì cũng phải lấy một người nào đó. Thực sự đâu phải tất cả đều thế. Bà Pitty phật ý nói. Cô có thế đâu. Thôi nào, cô yêu quý, cháu có định nói cô đâu. Ai nấy đều biết xưa kia, và cả hiện nay nữa, cô được ái mộ như thế nào. Đấy, ông chánh án già Carton, chả vẫn hay liếc tình cô cho đến khi cháu... Ôi, im đi, Scarlett. Cái lão ngố ấy. Bà Pitty cười khúc khích, trở lại hồ hởi. Nhưng nói cho cùng, Fanny được ái mộ thế, làm gì chả kiếm được đám tốt hơn. Và cô không tin rằng, cô ta yêu cái anh chàng Tom gì gì đó. Cô không tin rằng, cô ấy đã chịu nỗi đau khổ vì cái chết của Dalmers Lou. Nhưng cô ta không như cháu, cưng ạ. Cháu vẫn một già thủ tiết với Charlie thân yêu, mặc dù cháu có đến hàng chục cơ hội để tái giá. Melly và cô thường nói là cháu siết bao trung thành với hương hồn Charlie, trong khi mọi người khác đều bảo cháu chỉ là một phụ nữ hay làm duyên làm dáng và không có tim. Scarlett lướt qua phần tâm sự sượng sùng ấy và khéo léo lái bà Pitty chuyển từ người bạn này sang người bạn khác. Nhưng suốt thời gian ấy, nàng nôn nóng đến phát sốt, muốn hướng câu chuyện xoay sang Grash. Vừa mới chân ướt chân ráo đến nơi, mà đã hỏi thẳng với anh ta thì không ổn. Làm thế có thể gợi cho bà già nghĩ theo những luồng lẽ ra không nên đụng đến. Trong trường hợp Grash từ chối không lấy nàng, thì bấy giờ bà Pitty có sinh nghi cũng còn kịp chán. Bà cô Pitty sung sướng tiếp tục liến láu, thích thú như trẻ con vì có người nghe chuyện của mình. Tình hình ở Atlanta đang ở trong một giai đoạn kinh khủng. Bà nói, do những việc làm xấu xa của bọn Cộng Hòa, chúng cứ tiếp tục như thế không cùng, và điều tệ nhất là cái cách chúng nhồi sọ những người da đen tội nghiệp. Cháu thân yêu, họ muốn để cho bọn da đen bầu cử. Cháu có bao giờ nghe thấy điều gì ngu xuẩn hơn thế không? Mặc dù cô không biết... Bây giờ phải nghĩ lại, cô thấy bác Peter còn thông minh hơn bất kỳ tên Cộng Hòa nào cô từng gặp, và cung cách cũng lịch thiệp hơn nhiều. Nhưng tất nhiên, bác Peter là người được giáo dục quá tốt, bắt đầu có muốn bầu cử. Nhưng cái ý niệm đó đã làm cho bọn da đen nháo nhác đến độ chúng đâm quẫn hẳn, và một số tên đâm rất láo. Sau khi trời tối, đi ngoài phố là tính mạng không đảm bảo. Thậm chí giữa thân thiên bật nhật, chúng cũng đẩy phụ nữ từ trên hè bước xuống bùn. Và nếu ông nào dám phản đối, chúng bắt liền. Và... Cháu thân mến, cô đã kể với cháu chuyện thuyền trưởng Butler bị tống giam chưa nhỉ? Red Butler ấy à? Ngay với cái tin sửng sốt ấy, Scarlett vẫn lấy làm biết ơn bà cô Pitty đã tránh cho nàng sự cần thiết phải tự mình nhắc đến tên anh ta trong câu chuyện. Chính thế. Má bà Pitty hồng lên vì kích động, và bà ngồi thẳng người lên. Vào giờ phút này đây, anh ta đang bị giam vì tội giết một tên da đen, và có thể họ sẽ treo cổ anh ta. Thử tưởng tượng xem, thuyền trưởng Butler lùng lẳng trên giá treo cổ. Trong giây lát, Scarlett choáng váng, thở dốc như chút hết hơi từ trong phổi. Và nàng chỉ còn biết chân chân nhìn bà già béo phệ, rõ ràng đang khoái chí với hiệu quả lời tuyên bố của mình. Chưa có bằng chứng đầy đủ, nhưng một người nào đó đã giết cái tên da đen sỉ nhục một phụ nữ da trắng. Và bọn dân kỳ rất nháo nhác vì chuyện rất nhiều tên da đen trịt thượng đã bị giết trong thời gian gần đây. Chúng không đủ bằng chứng kết tội thuyền trưởng Butler, nhưng theo lời bác sĩ Mitch, chúng muốn trừng trị một người nào đó để làm gương. Ông bác sĩ nói rằng, nếu chúng cho cổ Butler thật, đó sẽ là việc tốt đẹp đầu tiên của bọn dân kỳ. Nhưng về điều này thì cô không biết nghĩ thế nào. Vậy mà mới đúng một tuần trước, thuyền trưởng Butler vừa lại mang quà cho cô, một con côn cút đẹp chưa từng thấy. Anh ta hỏi thăm tin tức về cháu, và bảo hình như trong thời kỳ thành phố bị bao vây, anh ta đã xúc phạm cháu, e cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Anh ta sẽ bị giam bao lâu? Chả ai biết được. Có lẽ đến khi nào chúng treo cổ anh ta, xong có thể rốt cuộc, chúng không đủ bằng chứng buộc tội giết người cho anh ta cũng nên. Tuy nhiên, chừng nào chúng có thể treo cổ ai được? Xem ra bọn dân kỳ chẳng cần bận tâm đến chuyện người ta có phạm tội hay không. Chúng rất nháo nhác về chuyện đảng 3K. 3K, Ku Klux Klan, một tổ chức thù địch với những người da đen và người Thiên Chúa giáo Roman, hình thành ở các bang miền Nam sau cuộc nội chiến. Ở hạt cháu có bọn 3K không? Cháu thân yêu, cô chắc là có. Nhưng Ashley tránh không nói gì cho cánh phụ nữ các cháu về chuyện ấy đâu thôi. Đảng viên 3K không được mở miệng nói. Họ ăn mặc như những bóng ma, ban đêm phóng ngựa đi các vùng, đến nhà bọn bi thảm chuyên ăn cắp tiền bạc và bọn da đen hống hách. Đôi khi họ chỉ làm chúng sợ, ra lệnh cho chúng phải rời Atlanta. Nhưng khi chúng không biết điều, họ sẽ dùng roi đánh và có khi giết chết, để xác ở những chỗ dễ tìm thấy với tấm thiếp 3K gài lại trên mình. Bọn dân kỳ rất tức tối về chuyện đó và muốn trừng trị một người nào đó để làm gương. Nhưng Hugh Elgin bảo cô rằng cậu ta không tin rằng chúng sẽ treo cổ thuyền trưởng Butler, vì bọn dân kỳ cho rằng anh ta biết chỗ giấu tiền mà không chịu khai. Chúng đang cố ép anh ta khai ra. Tiền nào? Thế cháu không biết ư? Cô không viết thư kể cho cháu à? Cháu thân yêu, đúng là cháu chỉ ru rú ở cái xó Tara. Toàn thành phố là cứ xôn xao cả lên khi thuyền trưởng Butler trở về đây với một con ngựa đẹp, một cỗ xe sang trọng và tiền đầy túi, trong khi tất cả chúng tôi chưa biết kiếm đâu ra bữa sau. Ai nấy đều tức điên khi thấy một gã đầu cơ trước đây chỉ thuần nói xấu liên bang lại lắm tiền đến thế, trong khi mình thì nghèo sát nghèo sơ. Mọi người đều háo hức muốn biết anh ta làm thế nào mà giữ được tiền của toàn vẹn. Nhưng không ai đủ can đảm để hỏi thẳng, trừ cô. Và anh ta chỉ vừa cười vừa đáp. Bà có thể yên trí rằng không phải bằng cách lương thiện. Cháu còn lạ gì, thật khó mà moi được anh ta điều gì đứng đắn. Nhưng đương nhiên là anh ta kiếm được tiền nhờ vụ phong tỏa. Tất nhiên là thế, cưng à, một phần thôi. Nhưng đó chỉ là một giọt nước trong cả thùng so với toàn bộ những gì nắm trong tay con người ấy. Mọi người, kể cả bọn doanh kỳ, đều tin rằng anh ta vớ được hàng mấy triệu đô la vàng của chính phủ liên bang cất giấu ở nơi nào đó. Mấy triệu đô la bằng vàng? Chà, cưng, thử hỏi bao nhiêu vàng của liên bang ta đi đâu cả. Phải có người vớ được chứ. Và thuyền trưởng Butler ắt là một trong số người ấy. Trước đây, bọn dân kỳ cho rằng Tổng thống Davis đã đem theo khi ông rời Richmond. Nhưng khi con người tội nghiệp này bị bắt, ông hầu như không có một xu. Khi chiến tranh chấm dứt, trong kho bạc cũng chẳng có tiền, và mọi người đều cho là một số tay vượt rào đã vớ được, và ngậm miệng giữ kín chuyện. Mấy triệu đô la bằng vàng, nhưng làm sao... Thuyền trưởng Butler đã chẳng đưa bao nhiêu bông đáng giá hàng nghìn triệu sang Anh và Nassan để bán cho chính phủ liên bang đó sao? Bà Bitty hỏi vẻ đắc thắng. Không những bông của riêng anh ta, mà cả bông của chính phủ nữa. Cháu biết trong thời kỳ chiến tranh, nước Anh nhập bông như thế nào đấy? Đặt giá bao nhiêu cũng xong. Butler là một nhân viên hoạt động tự do cho chính phủ. Anh ta có nhiệm vụ bán bông lấy tiền, mua súng và chở súng về cho chúng ta. Thế, khi hàng rào phong tỏa siết chặt quá, anh ta không chở súng qua được. Thành thử số tiền bán bông, bằng cách nào, anh ta cũng không thể chi tới 1% vào việc mua súng. Cho nên đơn giản là có hàng mấy triệu đô la trong các ngân hàng Anh, do thuyền trưởng Butler và những tay vượt rào khác gửi vào, đợi đến khi hàng rào phong tỏa nới ra. Và đừng coi đó là nhân dân liên bang mà gửi tiền ấy. Họ gửi dưới tên của họ, và tiền vẫn nằm ở đó. Từ khi liên bang đầu hàng đến nay, Mọi người đều nói chuyện ấy và nghiêm khắc lên án cánh vượt rào. Và khi bọn dân kỳ bắt thuyền trưởng Butler về tội giết tên da đen ấy, hẳn chúng đã nghe phong phanh chuyện đó, bởi vì chúng đã truy anh ta, bắt khai tiền để ở đâu. Cháu biết đấy, giờ đây tất cả ngân quỹ của liên bang đều thuộc về bọn dân kỳ. Chỉ ít chúng cũng nghĩ thế. Nhưng thuyền trưởng Butler nói anh ta không biết gì hết. Bác sĩ Mitch nói, dù sao đi nữa, cũng phải treo cổ anh ta. Mặt treo cổ còn là quá nhẹ, với một tên ăn cắp và trục lợi. Lạy Chúa, cháu làm sao nom kỳ vậy? Cháu có cảm thấy muốn ngất xỉu không? Có phải tại cô nói chuyện làm cháu xáo động? Cô biết có rào, anh ta từng theo đuổi cháu. Nhưng nghĩ cháu đã thôi lâu rồi. Riêng cô đây, cô không bao giờ ưng anh ta, vì đó là kẻ vô lại. Cháu không hề coi anh ta là bạn. Scarlett cố gắng nói. Thời kỳ bao vây, cháu đã cái lộn với anh ta. Khi cô đi Macon, anh ta hiện ở đâu? Ở trạm cứu hỏa đằng kia, gần công viên. Ở trạm cứu hỏa? Bà cô Bitty cười sằng sặc. Phải, anh ta ở trong trạm cứu hỏa. Bây giờ, bọn dân kỳ dùng đó làm trại giam quân sự. Bọn dân kỳ đóng quân trong các lều quanh tòa thị chính, trong công viên và trại cứu hỏa ở ngay cuối phố. Cho nên chúng giam thường trực Butler tại đó. Scarlett à, hôm qua cô nghe một chuyện hết sức khôi hài về thường trực Butler. Cô không nhớ ai kể với cô. Cháu biết là anh ta bao giờ cũng trả chuốt như thế nào. Một chàng công tử bột chính cống. Nhưng chúng giam anh ta trong trạm cứu hỏa, không cho tắm. Ngày nào anh ta cũng đòi tắm. Cuối cùng, chúng dẫn anh ta từ xà lim ra công viên. Ở đó có một cái máng nước dài cho ngựa. Đồng thời là chỗ tắm cho cả trung đoàn. Chúng bảo anh ta có thể tắm ở đó. Nhưng anh ta trả lời không. Vì anh ta ưng mang ghét nhãn hiệu miền Nam. Hơn là phải lây ghét Yankee và... Scarlett nghe tiếng bà Pitty liến thoáng vui vẻ. Hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng không rõ lời. Trong óc nàng chỉ tồn tại hai ý. Rance có nhiều tiền hơn nàng mong đợi. Và anh ta đang bị giam giữ. Việc anh ta bị giam giữ và có thể bị treo cổ làm thay đổi phần nào cục diện các vấn đề. Thực tế, còn làm cho tình hình hơi sáng sủa hơn là đằng khác. Nàng hầu như chẳng xúc động gì mấy về khả năng Rash bị treo cổ. Nàng đang cần tiền, và nhu cầu đó quá ư cấp thiết đến mức tuyệt vọng, khiến nàng không hơi đâu bận tâm về số phận tối hậu của anh ta. Giả dĩ, nàng cũng phần nào tán thành ý kiến của bác sĩ Mitch, rằng treo cổ còn là nhẹ đối với anh ta. Bất kỳ người đàn ông nào bỏ rơi một phụ nữ giữa đêm hôm, mắc kẹt giữa hai đạo quân để đi chiến đấu cho một sự nghiệp đã tiêu vong, đều đáng đem treo cổ. Nếu bằng cách nào đó nàng có thể xoay sở thành hôn được với anh ta trong khi anh ta đang bị giam giữ, thì tất cả những bạc triệu ấy sẽ là của nàng, của một mình nàng thôi, trong trường hợp anh ta bị xử rào. Mà nếu không cưới được thì vẫn còn khả năng thuyết phục anh ta cho vay một món, bằng cách hứa sẽ lại anh ta khi nào anh ta được tha. Hoặc bằng cách hứa... Chà, hứa bất cứ điều gì. Và nếu chúng treo cổ anh ta, thì cái ngày nàng phải trả nợ sẽ không bao giờ đến. Trong một lúc, trí tưởng tượng của nàng bừng bốc lên với ý nghĩ sẽ trở thành quả phụ nhờ sự can thiệp đầy nhã ý của chính phủ gian kỳ. Mấy triệu đô la vàng. Nàng có thể tu sửa Aptara, thuê nhân công, và trong hang rậm bông. Nàng sẽ có quần áo đẹp, muốn ăn gì cũng có, cả Suelen và Karin cũng vậy. Và Urs sẽ có những thức ăn bổ béo, làm cho đôi má gầy của nó phình lên, có quần áo ấm, có một cô gia sư, và sau này lớn lên sẽ vào đại học. Không phải đi chân đất và rốt nát như một gã cách cơ. Sẽ có một bác sĩ giỏi trong nom ba. Còn về phần Ashley, còn cái gì mà nàng không làm được cho Ashley? Màn độc thoại của bà Cobity đột nhiên ngắt quãng khi bà hỏi. Gì cơ, Mammy? Và rút khỏi cơn mơ, Scarlett trông thấy Mammy đứng ở cửa, hai tay thủ dưới tạp dề, cặp mắt lanh lợi, nhìn xoáy như mũi khoan. Nàng tự hỏi không biết Mammy đã đứng đấy từ bao giờ, đã nghe và quan sát được những gì. Bằng vào cái ánh long lanh trong cặp mắt già của bà mà xét, thì có lẽ bà đã nghe được mọi chuyện. Cô Scarlett có vẻ mệt rồi, tôi nghĩ cô nên đi nằm thì hơn. Cháu mệt rồi, Scarlett nói, đứng dậy và nhìn vào mắt Mammy, một cái nhìn cầu cứu như trẻ con. Và cháu sợ là cháu bị nhiễm lạnh cũng nên. Cô Pitty, ngày mai cháu muốn nghỉ, hoãn đi thăm bạn bè cùng với cô, có được không? Đi thăm lúc nào mà chả được. Có điều cháu rất muốn dự đám cưới Fanny tối mai, nếu cảm thấy nặng thêm thì cháu không thể đến được. Và một ngày nằm trong giường sẽ là điều thú tuyệt đối với cháu. Vẻ mặt Mammy chuyển sang hơi lo lắng khi bà sờ nắn cánh tay Scarlett và nhìn vào mặt nàng. Rằng là sắc khí nàng non không được tốt. Sự kích động trong dòng suy nghĩ xẹp đi đột ngột khiến cho nàng tái nhợt và run rẩy. Tay cô lạnh như băng ấy, cưng à. Cô về giường để u sắc cho cô tí nước và ủ cho cô hòn gạch nóng để cho đổ mồ hôi. Cô thật vô tâm quá. Bà già béo kêu lên, nhảy xuống khỏi ghế và vỗ vào cánh tay Scarlett. Cứ chuyện hoài mà chẳng nghĩ gì đến cháu. Cưng à, cả ngày mai cháu cứ nằm trong giường mà nghỉ, và cô cháu ta có thể chuyện gẫu. Ồ, lạy chúa, không, cô không ở nhà với cháu được. Cô đã hứa đến với bà Bonnell ngày mai. Bà ấy bị cảm cúm phải nằm bẹp. Cả chị bếp nhà bà ấy cũng thế. Mammy, tôi rất mừng là có U ở đây. Sáng mai U phải đi cùng với tôi và giúp tôi một tay. Mammy giục Scarlett lên cầu thang tối om, miệng lầu bầu đầy vẻ quan trọng, ca cầm nào là tay lạnh, nào là dây mỏng. Scarlett làm ra vẻ nhu mì. Nàng rất hài lòng. Nếu nàng ru ngủ được những mối ngờ vực của Mammy thêm nữa và lừa được bà ra khỏi nhà trong buổi sáng, mọi sự ắt chu toàn. Lúc đó nàng sẽ có thể đến trại giam và gặp Brett. Trong khi nàng lên gác, tiếng sấm rồn rập bắt đầu nổi lên xa xa. Và đứng trên đầu cầu thang quen thuộc, nàng nghĩ sao mà nó giống tiếng đại bác thời kỳ thành phố bị bao vây. Nàng rùng mình. Đối với nàng, tiếng sấm mãi mãi đồng nghĩa với đại bác và chiến tranh. Các bạn thân mến, giọng đọc Mạnh Tuấn vừa gửi tới quý thính giả phần thứ 39 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Một lần nữa, Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.